Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1944, đá thử vàng. Âm âm, nương theo lấy ánh kiếm đảo qua, hai đài như là giá đỡ đồng dạng thiên khải năng lượng pháo sụp đổ. Nện tại mặt đất trên khói đen bốc lên, Diệp Nguyệt thổi qua treo cầu nói. Không nhìn thấy cầm miscope công ty người. Diệp sát nói, bình thường, dày đặc trận cùng cơn bão kim loại căn bản không cần lấy. Cũng không cách nào người vì thao túng, đều là tự hệ thống phòng ngự trình tự động vận chuyển. Nơi này cũng không cần người. Bất quá, Diệp sát bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Diệp sát nói, chúng ta có càng tên phiền toái muốn đối phó. Treo cầu phía trước. Bỗng nhiên đỏ tia sáng sáng rõ, sau đó một mai quả cầu ánh sáng xuất hiện, tại không trung một trên một chút lắc lư lấy. Davis người dẫn đường, Diệp sát nhìn lấy sắc mặt khó coi nô nói, đừng nói ta không nể mặt ngươi, ngươi chỉ có 3 phút, không được ta liền động thủ. Nô gật gật đầu nói, cảm ơn, nô đối với Davis người dẫn đường còn ôm lấy mong đợi. Tin tưởng Davis người dẫn đường là bị khống chế. Đương nhiên, càng hy vọng Davis người dẫn đường có thể tỉnh táo lại. Diệp sát cho rồi nô 3 phút. Vô luận nô dùng biện pháp gì? Ý đồ để Davis người dẫn đường tỉnh táo lại. Về phần sau 3 phút, Diệp sát tự nhiên sẽ phát động công kích. Nô cự thần binh chết rồi. Hiện ở chủ yếu chiến đấu khôi lỗi là trăng non người sói. Còn có kia như là sương mù vậy hình người thể. Ở Davis người dẫn đường phát động công kích trước đó, trăng non người sói liền xông rồi đi lên. Đánh vẫn phải đánh, nô cũng không ngốc, chính mình trực tiếp mở miệng thuyết phục Davis người dẫn đường. Sau đó đối phương công kích, mình bị diệt đi, chỉ có thể nói không xuống tử thủ. Hy vọng Davis người dẫn đường ý chí có thể khôi phục lại. Diệp sát thối lui đến một bên. Diệp Nguyệt bỗng nhiên nói. Ngươi chờ là ngươi sự tình. Ta không giống nhau. Ta hiện ở liền muốn tiến vào khu vực hạch tâm. Lúc này đồng thời. Trăng non người sói đã đón nhận Davis người dẫn đường. Davis người dẫn đường thân thể bắt đầu xoay cong. Sau đó bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thực thể. Biến thành rồi một tên thân cao tới 2 tên có hơn cự hán. Đây đại khái là Davis người dẫn đường đem chính mình biến thành nguồn sáng sinh mạng thể trước đó. Thân thể cũng không phải là thuần túy nhân loại, mặc dù đại bộ phận kết cấu thân thể cùng nhân loại tương tự. Nhưng cái trán có một cây một sừng, thân thể màu sắc hiện lên lửa, thân thể ẩn ẩn toát ra hỏa hoa. Trăng non người sói đi đến Davis người dẫn đường trước mặt trong nháy mắt. Davis người dẫn đường một quyền đánh về phía trước, 4 phía ngọn lửa trào tuôn ra, nhưng trăng non người sói tốc độ rất nhanh, nhanh vô cùng, Diệp sát xem chừng, trăng non người sói bình thường di động tốc độ, khả năng cũng chỉ so quỷ ảnh bộ hơi kém một chút. Đã có thể xưng kinh khủng, Davis người dẫn đường nắm đấm không có đánh trúng trăng non người sói. Tương phản. Bị trăng non người sói né qua về sau, trăng non người sói đi thẳng tới Davis người dẫn đường sau lưng. Lang chảo hất lên, ở Davis người dẫn đường phía sau lưu lại 3 đạo vết thương. Bất quá, kia 3 đạo vết thương xuất hiện trong nháy mắt, liền rất nhanh khép lại. Đây không phải tái sinh năng lực hoặc là năng lực tự lành, mà là nguồn sáng sinh mạng thể tuổi thọ cực dài nguyên nhân. Nguồn sáng sinh mạng thể không sợ bất kỳ công kích, vô luận là vật lý, vẫn là không phải vật lý, đều không thể tạo thành tổn thương. Nhìn như vậy bắt đầu nguồn sáng sinh mạng thể tựa hồ là vô địch. Cũng không phải là như thế. Đại hiền giả giải thích qua vấn đề này, năng lượng thể sinh mệnh hết thảy căn nguyên chính là năng lượng. Kỳ thực công kích cũng tạo thành tổn thương, nhưng là... ở năng lượng hao hết trước đó nhìn không ra ảnh hưởng. Sự thực là mỗi một lần công kích đều sẽ đối nguồn sáng sinh mạng thể tạo thành suy yếu, cùng tuổi thọ rút ngắn. Nô không ngừng hướng lấy Davis người dẫn đường gọi hàng. Lý do thoái thác không có cái gì tươi mới, đơn giản là hy vọng Davis người dẫn đường chiến thắng chính mình, khôi phục lý trí, nhưng không có cái gì hiệu quả. Mà đúng vào lúc này, Diệp Nguyệt công kích bỗng nhiên đã đến. Ngôn linh thuật, Diệp Nguyệt quát nhẹ nói, cắt chém, ầm ầm, mặt đất lăng không xuất hiện một đạo vết cắt, tiếp lấy Davis người dẫn đường thân thể liền bị chặt thành hai nửa. Một lần nữa biến thành rồi quả cầu ánh sáng. Nô nhìn hầm hầm Diệp Nguyệt. Diệp Nguyệt hoàn toàn không quan tâm. Ngắn ngủi liên hợp là vì rồi hợp tác thông qua treo cầu. Hiện ở như là đã qua rồi treo cầu. Kia liên hợp tự nhiên có thể giải tản. Diệp Nguyệt một đòn bổ ra Davis người dẫn đường thân thể sau, liền hướng phía đằng trước lướt tới. Diệp Nguyệt cũng không có cùng Davis người dẫn đường chiến đấu ý tứ. Nàng chỉ muốn thông qua nơi này. Nếu như có thể mà nói, Diệp Nguyệt cũng không để ý Nô tiếp tục cùng Davis người dẫn đường chiến đấu. Vừa vặn có thể hấp dẫn hỏa lực, để chính mình thuận lợi thông qua. Nhưng người dẫn đường thực lực, hiển nhiên so Diệp Nguyệt tưởng tượng phải cường đại. Làm Diệp Nguyệt nghĩ muốn từ bên trên thổi qua đi trong nháy mắt, Davis người dẫn đường thân thể bỗng nhiên khôi phục, sau đó hướng lấy phía trên nhảy lên, hướng Diệp Nguyệt đấm ra một quyền đi. Ngôn linh thuật, Diệp Nguyệt quát nhẹ nói, thôi động, một cỗ lực lượng vô hình đẩy mạnh mà đi ra, tinh thần lực ngưng tụ thành rồi trong suốt vách tường, đem nhảy lên Davis người dẫn đường cho một lần nữa đẩy về mặt đất. Nhưng là liền tiếp theo một cái chớp mắt, Davis người dẫn đường trở về mặt đất. Ngôn linh thuật là tuyệt đối, nhưng liền ở rơi xuống đất trong nháy mắt, Davis người dẫn đường hai chân đạp một cái, lần nữa thả người nhảy lên, tốc độ nhanh kinh người. Diệp Nguyệt lập tức kinh hãi, không kịp phát động ngôn linh thuật, mà là ở trước người chế tạo ra bình chướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Davis người dẫn đường nắm đấm đánh vào bình chướng trên, tiếp lấy Diệp Nguyệt liền bay ra ngoài, hung hăng đụng bên trong vách tường, khóe miệng tràn ra máu tươi. Diệp Nguyệt cắn răng nói, cùng một chỗ lên, xử lý ra hỏa này, mới có thể đã qua. Nô khẩn trương, lại vào lúc này, một cái bàn tay nhấn ở rồi Nô bả vai trên. Diệp sát nói, 3 phút đã đến rồi, ngươi vừa rồi đã thử qua, hắn căn bản không nghe ngươi. Nô cắn răng nói, thế nhưng là, Diệp sát nói, ta cũng không dám nói nhất định không cách nào làm cho người dẫn đường khôi phục lại. Nhưng là, ngươi không có cách nào là sự thực, chí ít là miệng lực lượng căn bản không có tác dụng. Mà dưới mắt người cũng không khả năng tìm tới phương pháp. Cho nên, phải chăng tham chiến, người có thể chính mình quyết định. Diệp sát sau khi nói xong, hướng về phía trước đi đến. Nô cắn chặt hàm răng, hiện ra mấy phần do dự. Từ đầu đến cuối không có động thủ, nhưng cũng không có thối lui. Lúc này đồng thời, kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên. Ngay sau đó, Davis người dẫn đường gầm nhẹ gào thét, mà mọi người chung quanh thì là bị một đòn cho đánh bay ra ngoài, rối rít đánh tới bốn phía vách tường. Davis người dẫn đường lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, lập tức mũi chân nhẹ chút, hướng phía đằng trước nhảy ra về sau, đi đến Diệp Nguyệt trước mặt. Ngôn linh thuật, Diệp Nguyệt vừa mới mở miệng, lại không có làm được đến đem thừa xuống lời nói xong. Davis người dẫn đường nắm đấm chưa tới, quyền phong tới trước, Diệp Nguyệt liền bị một đòn đánh bay ra ngoài. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một cái bàn tay dán sát vào rồi Diệp Nguyệt phía sau lưng, đem Diệp Nguyệt cho tiếp rơi xuống. Diệp sát đem Diệp Nguyệt phóng tới một bên đất trên nói, ngươi thiếu ta một lần. Diệp sát nói xong nháy mắt, đột nhiên đưa tay rút kiếm, keng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng kiếm reo từng trận. Diệp Sắt nhìn hướng Davis người dẫn đường nói, có thể cùng người dẫn đường một trận chiến là vinh hạnh của ta. Mặt khác, người thật sự là một khối rất tốt đá thử vàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.